Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1291, C1291, chương 1291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, thần hồn trong phần thiên hỏa lô truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhân loại chết tiệt, ta đâu có nói không nói cho ngươi biết. Dừng lại nhanh lên, đột nhiên bị thiêu đốt làm thần hồn có chút tức giận, hổn hển giống to ra tiếng. Vậy thì nói đi. Khóe miệng Lâm Lăng hiện lên một nụ cười, đình chỉ động tác. Hành vi vừa đơn giản vừa thô bạo như vậy, quả nhiên mang lại hiệu quả không tệ, ít nhất cũng không cần lãng phí miệng lưỡi nhiều. Tiểu tử, tốt nhất sau này ngươi đừng rơi vào trong tay ta, nếu không ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết. Thần hồn tức giận không chỗ chốt, nhưng rất nhanh, hắn lại vội vàng nói, bên trong cửa đá này không phải nơi cất giấu đồ đạc gì cả, mà là cửa vào của một thông đạo ngầm. Mà chỗ sâu nhất trong thông đạo chính là vị diện chi thai của đại lục thương khung, vị diện chi thai. Nghe được lời này, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm cửa đá trước mắt, bên trong chính là ngòi nổ dẫn đến thời đại này bộc phát cuộc đại chiến chủng tộc. Lúc trước hắn từng nghe Trần Tấn nói, năm thứ năm sau khi chủng tộc thiên tư bảng chấm dứt, vị diện chi thai sẽ sinh ra năm tấm hỗn độn phù châu. Mà khi đó cũng chính là lúc các chủng tộc tranh đoạt hỗn độn phù châu, triệt để bộc phát cuộc hỗn chiến trước nay chưa từng có. Không thể tưởng tượng được, giờ đây, đầu sỏ, gây ra tất cả chuyện mọi chuyện lại đang ở ngay trước mặt mình. Lâm Lăng hít sâu một hơi, giảm bớt cảm xúc dao động trong lòng. Từ khi chủng tộc thiên tư bảng chấm dứt đến nay đã qua gần 2 năm, nói cách khác, chỉ còn 3 năm nữa. Trong lúc lẩm bẩm, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy không thể chần chừ được nữa. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, tò mò hỏi, cánh cửa này là do ai tạo ra, còn có thể có ai nữa? Thần hồn hừ lạnh một tiếng, chính là do tộc Viêm Ma năm đó chống đối tháp thông thiên bọn ta tạo ra, còn có hai tên khác tiếp tay nữa. Một võ giả cuồng tộc ngông cuồng tự đại, tự lập làm thần. Chỉ là một phàm thể ở vị diện cấp thấp lại dám tự xưng là cuồng thần. Thật sự là một chuyện cười chưa giờ tệ. Thần hồn lại cười nhạo một tiếng. Còn một tên nữa chính là võ giả nhân loại. Hắn ta cũng đáng ghét giống như ngươi vậy. Nói đến đây, thanh âm thần hồn lại đột nhiên dừng lại. Tự nhiên cảm thấy được một điểm tương đồng gì đó từ khí tức trên người Lâm Lăng. Mặc dù không nhìn thấy bộ dáng cụ thể của ngươi, nhưng ta cảm thấy khí tức của ngươi rất giống võ giả nhân tộc đáng ghét kia. Trong lời nói của thần hồn có chút ngạc nhiên. Nhưng mà, thực lực của ngươi so với tên kia, yếu hơn nhiều lắm. Chuyện Đông Phương, nghe vậy, Lâm Lăng lạnh nhạt hỏi, có phải hắn có một đôi mắt luân hồi hay không? Đúng vậy, chính là hắn. Thần hồn hơi kinh ngạc, chất vấn, vậy là ngươi biết hắn là, các ngươi có quan hệ gì? Cách chương.